Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, hắn đã hẹn Kiều Anh và Khắc Minh ra gặp để giải quyết rõ ràng. Nhưng hắn lại tin Kiều Anh. Cô ta nói, Hạo à, cậu hiểu lầm rồi. Đây chỉ là anh của tớ thôi. Lời nói dối của Kiều Anh thì hắn tin, còn lời nói thật của cô thì hắn lại không tin. Cái triết lý quái quỷ gì đây? Hắn nghe Kiều Anh nói như vậy thì cũng chả truy cứu mà liền tin và nghe răm rắp lời cô ta nói. Sau khi nói chuyện với nhau thì họ liền đi chơi và tạo mối quan hệ càng thêm thân thiết. Còn Diệp Mỹ thì cô biết mình đã không còn lý do và cơ hội nào để giải thích cho hắn nghe nữa. Hắn đã thay đổi rất nhiều. Giá như Kiều Anh không xuất hiện, giá như ngày hôm đó Diệp Mỹ chở cô về thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như vậy. 4 năm sau đó họ đã là sinh viên cuối cấp. Cũng là lúc tất cả mọi người phải rời xa nhau mà sống một cuộc sống tự lập. Họ tuy học cùng trường nhưng lại khác ngành với nhau. Diệp Mỹ vẫn ấp ủ một điều rằng là có thể nói cho hắn biết mọi sự thật, nhưng Kiều Anh luôn bám như sam vào người hắn. Hắn đi đâu cô ta cũng đi theo, khiến cho hắn càng ngày càng thấy phiền phức. Cũng là cuối năm và ngày tổng kết, Diệp Mỹ cũng muốn giải thích cho hắn bởi nó đã quá giới hạn của cô rồi, nhưng Diệp Mỹ chỉ muốn trực tiếp và chính miệng mình nói ra cho hắn biết, nhưng cái tình cảnh thế này thì không được. Bắt buộc cô phải gửi đoạn ghi âm đó qua điện thoại hắn và kèm theo một dòng chữ. Hào, đoạn ghi âm này là bằng chứng chứng minh rằng chuyện năm trước đó Nhi Nhi là người vô tội, còn Kiều Anh mới chính là kẻ lừa dối cậu. Tớ biết chuyện này đã qua lâu nhưng tớ nhất quyết không để Nhi Nhi bị hiểu lầm và tổn thương. Nên tớ mong cậu hãy nghe nó. Sau khi Diệp Mỹ gửi đoạn ghi âm và dòng chữ đó qua cho hắn thì cô cũng đã đi mất. Cô đi theo con đường mà mình đã chọn, đó là trở thành một bác sĩ. Hắn cũng đã thấy đoạn ghi âm đó. Lúc đầu thấy lưỡng lự nhưng hồi sau cũng mở lên nghe, và có cả Kiều Anh. Cô ta lúc đầu cũng không biết đó là đoạn ghi âm của Diệp Mỹ và Kiều Anh nói, nên cô ta cũng cười tủm tỉm mà ngồi nghe. Nghe hết đoạn ghi âm đó, mặt Kiều Anh thì tái mặt, còn hắn thì đã giận đến bốc hỏa. Miệng ngấu nghiến quay sang Kiều Anh nói. Kiều Anh, cô dám chơi tôi sao? Hạo à, đó chỉ là giả thôi. Không phải tớ, cậu hãy tin tớ đi. Kiều Anh khóc lóc van xin. Tôi tin cô hết lần này đến lần khác mà mọi chuyện chỉ là cô gầy dựng lên. Tôi đúng là một thằng ngu mà. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Hắn gầm lên. Hào, tin tớ đi. Kiều Anh nắm lấy cánh tay hắn. Cô nghĩ tôi lại tin cô nữa sao? Đừng mơ. Hắn hất tay cô ta ra. Hạo đừng mà. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Nhìn xuống Kiều Anh mở miệng nói. Kiều Anh cô xem. Giờ cô rất giống với Nhi Nhi năm đó. Nhưng, cô còn thảm hơn cô ấy nữa. Nói xong hắn vung tay tát mạnh vào má của cô ta rồi lại nói. Tôi trước giờ chưa đánh phụ nữ. Cô là người đầu tiên đấy. Hắn phủi tay, đút tay vào túi quần thong thả đi, nhưng trong tim lại đau nhói đến tột cùng. Hắn thật sự sai rồi. Và cũng từ đó cho đến bây giờ hắn càng nên lạnh lùng. Cao ngạo. Lên giường với không biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng hắn vẫn tìm kiếm cô chỉ để nói với cô 3 chữ tớ xin lỗi. Còn về việc làm sao mà hắn gặp được Diệp Mỹ thì đó cũng chỉ là tình cờ. Hắn dẫn Mộc Quế đến bệnh viện để khám vì Mộc Quế cảm thấy đau đầu và nhức nhối ở toàn thân, và người khám cũng là Diệp Mỹ nên từ đó họ đã có liên lạc được với nhau. Về phần cô, từ lúc gia đình phá sản cô đã gặp phải bao nhiêu khó khăn và trở ngại. Cô ở khu ổ chuột nghèo nàn cách xa thành phố mà cô đã từng ở. Nhà đã không còn điều kiện nhưng mẹ cô vẫn chứng nào tật nấy, cứ cờ bạc mãi, khiến kinh tế của gia đình càng thêm giảm sút. Cô cũng tình cờ gặp lại Diệp Mỹ tại bệnh viện đó, nhưng cô thì biết đó là Diệp Mỹ, còn Diệp Mỹ thì lại không, bởi vì họ đã xa nhau từ lâu nên lúc cô trưởng thành khó mà nhận biết được. Cô bị bọn chủ nợ rượt đuổi và bị đánh đến nổi bất tỉnh, cũng may có một quý bà tầm cỡ trung niên giúp đỡ cô. Cấp cứu cho cô kịp thời, còn trả tiền viện phí cho cô nữa. Bà ấy cũng cho người tìm kiếm thông tin và biết hoàn cảnh của cô nên đã cho cô một số tiền đủ để trang trải cuộc sống. Tất cả mọi chuyện là như vậy. sự hiểu lầm, sự giả dối, sự bi thương và sự khinh bỉ cô như là người gánh chịu hết. Giờ đây cô đang nằm trơ trọi trên chiếc giường bệnh, thân thể gầy gò không sắc huyết, khuôn mặt tái nhợt và trái tim đang rỉ máu của cô. Cuộc sống của cô có thể thay đổi không? Cách chương.